Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1385. Bà cũng sẽ không vì ông động tâm, vì ông trầm mê, vì ông bắt đầu mơ mộng hão huyền. Ở trong cuộc đời này của bà, Lục Tư Tước người đàn ông này là mong muốn duy nhất của bà. Liễu Anh là khóc không thành tiếng. Lục Tư Tước, anh mắng tôi. Trái tim kiên nghị của Lục Tư Tước đột nhiên mềm nhũ ứ. Trong tròng mắt u trầm của ông chậm rãi tràn ra vài phần dung túng và bất đắc dĩ. Mà thôi, đời này của ông đã thua trên người bà rồi. Ông rút khăn trong túi ra, nâng mặt bà lên, không gì sánh được nghiêm túc lau nước mắt trên mặt bê ễu anh lạc. Tôi có chút lo lắng. Về sau em rời khỏi tôi rồi. Rồi em sẽ sống ra sao đây? Liễu Anh lạc cứng đờ. Quên cả khóc, bà kinh ngạc nhìn ông. Anh, có ý gì? Lục Tư Tước ném khăn vào trong thùng rác. Sau đó xách bà giống như một con gà con vậy. Xách bà đứng dậy, ý nói em ngốc đấy. Liễu Anh lạc mới vừa đứng ngay ngắn, liền trượt trên mặt đất. Lục Tư Tước nhíu mày kiếm, không có kiên nhẫn nhìn bà. Lại sao nữa? Tôi, chân tôi tê quá. Ánh mắt Lục Tư Tước âm thầm nhìn bà một cái. Sau đó cởi xuống đầu áo khoác ngoài ở trên người của bà. Lại khom lưng ôm ngang bà lên. Liễu Anh lạc ngửi được vẻ dương cương quen thuộc của người đàn ông. Dễ ngửi lại khiến người ta an lòng. Bà chậm rãi vươn hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ của ông. Nức nở nói. Lục Tư Tước, nhân nhân em quy về. Nhân nhân, tôi biết rồi. Chuyện nhân nhân cô không cần phải để ý đến. Đã có luật sư làm thủ tục. Tôi đưa em trở về trước. Lục Tư Tước ôm bà đi ra ngoài. Liễu Anh lạc ngẩng đầu nhìn ông. Ông mím môi mỏng, bộ dạng giữ kín như bưng. Rất rõ ràng không muốn cùng bà đàm luận chuyện của nhân nhân. Nhân nhân ở giữa bọn họ, khiến bọn họ càng đi càng xa. Đến bên xe, Liễu Anh lạc từ trong lòng Lục Tư Tước nhảy xuống rồi. Bà nhìn ông, Lục Tư Tước, tôi muốn đi bệnh viện. Đi bệnh viện làm cái gì? Lục Tư Tước lộ ra một tia giễu cợt. Trở về đi, tôi và nhân nhân. Lục Tư Tước trực tiếp cắt lời bà. Dường như đề tài Lục nhân nhân đã tiêu hao hết chút kiên trì cuối cùng của ông. Ông trực tiếp kéo cửa xe cạnh ghế lái. Đi lên, Liễu Anh lạc lúc đầu có rất nhiều lời muốn nói cùng ông. Nói nhân nhân khác thường. Nhưng bây giờ bà đã biết. Bà cái gì cũng không phải nói. Bởi vì bà nói cái gì đều là sai. Liễu Anh lạc cuộn tròn ngón tay. Lục Tư Tước, anh đến bệnh viện đi. Tự tôi trở về. Lần trước tôi đã nói. Tôi chưa từng yêu anh. Về sau anh đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. Tôi cảm thấy rất phiền. Lục Tư Tước nhanh chóng mím môi. Liễu Anh lạc, tôi dương mắt chạy tới để em nói cái này cho tôi nghe. Có đôi khi tôi thật sự muốn móc tim em ra để xem em đến tột cùng có tim hay không. Trái tim Liễu Anh lạc nguội lạnh Lục Tư Tước. Đi đi, đừng lo cho em nữa. Em chỉ mang đến tai nạn cho anh. Lục Tư Tước, có phải anh nghe không hiểu tiếng người hay không? Tôi mới không cần anh chạy tới. Coi như anh không đến, Tô Thành cũng sẽ đến. Anh dây dưa như vậy là tự mình đa tình. Sẽ chỉ làm tôi càng phản cảm. Cảm thấy anh bám dai như đìa. Trong tròng mắt u trầm của Lục Tư Tước nhanh chóng dâng lên hai cơn lốc xoáy nguy hiểm. Ông hung ác nhìn chòng chọc Liễu Anh lạc. Sau đó đầu lưỡi chĩa vào hàm phải. Từ trong cổ họng bức ra một tiếng cười thật tháp. Ha! Liễu Anh lạc, xem như em lợi hại. Ông là cực kỳ tức giận. Đổi thành bất cứ người nào dám chọc giận ông như vậy, ông sẽ khiến kẻ đó biến mất trên thế giới này. Thế nhưng, người này là Liễu Anh lạc. Bà chọc giận ông đến thế. Ông dưới cơn thịnh nộ cũng chỉ có thể từ trong cổ họng bật ra một câu xem như em lợi hại. Cách chương.